Bất Hủ Thần Vương, chương 770, 770, hai đại cự đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, theo một tiếng thanh thúy đến tiếng vang, Thu Hào đến thân hình giống như là diều bị đứt dây giống như bình thường bay rớt ra ngoài, nặng nề mà ngã tại Thu Thị Tổ Tiên đến bài vị trên, đem một loạt bài vị áp đến nấu như. Ô hoa, há mồm phun ra một ngụm lão máu, Thu Hào cảm giác được miệng mình một hồi hở. Hai khỏa răng cửa mạnh nhưng bị phiến bay. Mà hắn vốn là tự xưng là xuất khí bất phàm đến khuôn mặt cũng cao cao nhô lên, năm cái đỏ thẫm thủ ấn rõ ràng vô cùng. Nhậm Thương Khung dựa vào ngồi tại chỗ ngồi của mình trên mặt, vẻ mặt đến mây trôi nước chảy, phảng phất vừa mới ra tay đến căn bản không phải hắn. Hiện trường nhiều người trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời hoàn toàn hóa đá. Cái này người trẻ tuổi người là ai? Theo ra tay đến thu tay lại. Tốc độ thật sự là quá là nhanh, mọi người cái bản chưa kịp chứng kiến động tác của hắn, Thu Hào đã bị đánh bay đi vào. Phải biết rằng, Thu Hào có thể là một đại đạo lục trọng đến cường giả A, lại bị người dùng như vậy trực tiếp thô bạo phương thức cho xóa sạch hàm răng. Bực này sự tình, quả thực là văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu, người mạnh nhưng dám đánh ta, Thu Hào triệt để mộng, từ khi ra đời đến nay. Hắn đều là tổ phụ cùng xích kỳ nhất mạch sủng nịch đến con cưng. Cho tới bây giờ đều là hô phong hoán vũ, ở đâu nếm qua bực này giảm nhiều. Mà trước mặt cái này người trẻ tuổi người, nhìn về phía trên rõ ràng còn không có hắn lớn tuổi, lại tại trước mắt bao người quạt hắn một cái tát. Giết bọn họ, Thu Hào phục hồi tinh thần lại, đệ nhất ý niệm trong đầu chính là được diệt đối phương, mặt mày méo mó không chịu nổi. Nhậm Thương Khung trong nội tâm đối với Thu Hào đến quan cảm. Càng thấp một cái cấp bậc. Kẻ mà đại khái là một mực thân ở Thu gia cái này tiểu trong thế giới, hoành hành không sợ quen, thoáng gặp được một điểm ngăn trở, liền triệt để thất thố. Đám kia hộ vệ lĩnh mệnh, còn chưa tới kịp động, cũng cảm giác thấy hoa mắt, ào ào kêu thảm ngã bay ra ngoài. Nguyên lai là Tiểu Bạch đoạt xuất thủ trước, thi triển thượng cổ thần thú đến đáng sợ lực lượng, huy động hai cánh một cái. Mạnh mẽ đến khí lưu liền đem vây quanh đến người toàn bộ phiến bay. Nhậm Thương Khung ngồi chân một điểm, cả người giống như quỷ mị giống như bình thường bay vút đến Thu Hào đến trước mắt, cùng hắn mặt đối mặt, ngữ mang trêu tức. Người rất cần ăn đòn, người biết không? Thu Hào chứng kiến Nhậm Thương Khung một ít song đáng sợ đến sắc bén hai mắt, dùng hắn đại đạo lục trọng đến thực lực, mạnh cũng có một cổ sợ hãi y ẩn ẩn sinh ra. Bát cực sát, nhưng là... Điểm ấy sợ hãi, nhưng không có lại để cho Thu Hào dừng lại, ngược lại là áp theo trong lòng lên. Chính mình tốt xấu thân là đại đạo đệ lục trọng đến cường giả, tuyệt không có thể dung nhẫn bị đối phương như vậy vũ nhục. Tám cái thần bí đến sang chói tự phù xuất hiện ở hắn đến bốn phía, một cổ bàng bạc đến lực lượng, giống như thái cổ cự thú giống như bình thường muốn tránh thoát lao lung. Bát cực sát, là Thu Thị gia tộc trước người sáng tạo đến một môn thần thông. Kia tám cái thần bí tự phù bên trong, ẩn chứa thiên bát quái huyền ảo, ẩn ẩn đụng chạm đến quy tắc chi đạo biên giới, có thể chuyển thành quy tắc chi giết, uy lực vô cùng. Cửa này thần thông bí kỹ, Thu Hào tu luyện nhiều năm, tạo nghệ rất sâu. Nhưng là, Nhậm Thương Khung đến phản ứng so với Thu Hào nhanh lên càng nhiều. Chạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhậm Thương Khung đến đôi mắt nhẹ nhàng khép mở, một đạo thần niệm kim quang ra. Trên không trung chia ra làm tám, phân biệt xẻ hướng kia tám cái thần bí tự phù. Oanh, tám cái thần bí tự phù chỗ hàm ẩn đến quy tắc sức lực chưa triển lộ ra, tự trực tiếp bị đế niệm chạm trực tiếp chém thành vô hình. Sau lưng đến Thái Dương chi dực đột nhiên chớp động, Nhậm Thương Khung giống như là một khỏa kim đến mặt trời, toàn thân chói mắt đến kim quang lại để cho người không cách nào nhìn thẳng. Đừng, lại là hung hăng một cái tát, Thu Hào bị đánh đích một cái lảo đảo. Thân là đại đạo đệ lục trọng cường giả, hắn mạnh nhưng chút nào hoàn thủ đến cơ hội đều không có. Sau đó, trong mật thất liên tiếp đến nặng nề tiếng vang. Nhậm Thương Khung cũng không hạ tử thủ, nhưng lại dùng cuối cùng thô thiển đến công phu quyền cước, từng quyền vào thịt, một quyền một trường, toàn bộ hô Thu Hào trên người đi. Cái này một loạt lại để cho người hoa mắt đến nền, trực tiếp đem Thu Hào đến lòng tự trọng triệt để đánh tan. Thu Hào dưới đến hộ vệ nguyên một đám khiếp sợ vô cùng. Bọn họ chưa từng gặp qua của mình thống lĩnh nếm qua như thế buồn bực thiệt thòi. Cố tình đi lên thi cứu, lại bị Tiểu Bạch đến thao thiên khí thế trội nhiếp, hoàn toàn dựa vào gần không được, chỉ có thể đứng ở nơi đó ngàn sốt ruột. Cầu ngươi, đừng có lại đánh cho. Thu Hào lại kiên cường, cũng chịu không được như vậy nhịn, chỉ phải chịu thua. Cái gì xích kỳ nhất mạch đến tôn nghiêm, cái gì Thu gia đệ tử đến huyết mạch vinh quang, cái gì thống lĩnh thân phận đến quyền cao chức trọng. Cái này hết thảy, tại Nhậm Thương Khung đến một đôi thiết quyền xuống, đều bị oanh thành bột mịn. Nhậm Thương Khung bởi vì là mẫu thân vô duyên vô cớ bị bắt đi, trong bụng sớm nghẹn một cổ tử tức giận, không phát tiết hết là không thể nào thu tay lại. Chỉ trách, tiểu tử này không may, đánh lên họng. Thu Hào không ngừng kêu khổ, cái này từ bên ngoài đến người, ra tay tàn nhẫn, không chỗ nào cố kỵ, đây là muốn hướng trong chết đánh hắn a. Thiện Lương đến Thu Thị lần này khó được không có lên tiếng ngăn lại nhi tử đến cử động. Trên thực tế nàng bây giờ đối với Xích Kỳ đến người cũng tràn đầy oán hận, cho nên đối với Thu Hào không có nửa điểm thương cảm. Đang lúc Thu Hào cảm thấy trong nội tâm lúc tuyệt vọng, một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến. Người đến gì người, mạnh nhưng công nhiên ấu đả ta Thu Thị đệ tử, trước mắt giết. Dứt lời, một đạo bích lục quang mang trực tiếp đánh úp lại, lôi cuộn vô cùng đến bành trướng linh khí, thẳng đến Nhậm Thương Khung đến quanh thân chỗ hiểm. Nhậm Thương Khung một quyền đem Thu Hào nện mờ, huy động kim đến hai cánh hướng bên cạnh lướt ngang. Nọ vậy đạo bích lục quang mang quỷ dị vừa truyền, trực tiếp đem Thu Hào bao trùm, xinh xinh dắt trở về. Ra ra, ngài, đến đây, Thu Hào dương hở đến miệng cố hết sức nói, một tấm sưng thành đầu heo loại trước mặt bàng cũng không biết là khóc hay là cười. Tổ phụ đại nhân kịp thời chạy đến, quả thực là cây cỏ cứu mạng a. Nhậm Thương Khung giơ lên mắt nhìn đi, giới luật đường cửa ra vào đã nhiều hơn hai cái người. Trong đó vừa vào là tên lão giả, da vẫn trắng kiện, dáng người cao ngất, một thân áo bào hồng giống như một đoàn ngọn lửa giống như bình thường, cho người một loại rất mạnh đến uy hiếp cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái khác là trung niên người, mặc bạch xè trường bào, tướng mạo thường thường không có gì lạ, hai tay lưng đeo sau lưng, vẻ mặt mây trôi nước chảy, nhưng mà ẩn ẩn có một loại thượng vị giả đến uy nghiêm khí chất. Nhậm Thương Khung âm thầm đề phòng, cái này hai người thực lực mạnh ngang ngược, rất rõ ràng đều là đại đạo đỉnh phong, cùng mình diệt sát đến Viêm Phần Thiên so với đều không thua bao nhiêu, thậm chí còn hơn lúc trước. Đại trưởng lão, gia chủ, chứng kiến cái này hai người, vô luận là Thu Hào thủ hạ chính là hộ vệ, hay là Thu Phong liệt đều nhất tề xoay người hành lễ. Ngươi, chính là được cưỡng ép hiếp xâm nhập ta Thu gia chi người. Kia mây trôi nước chảy đến trung niên người, đúng là Thu Thị gia tộc đến gia chủ Thu Thiên Minh, nhàn nhạt một câu, lại ẩn chứa đạo đạo lời nói sắc bén. Thân là lánh đời thế gia nhất gia chi chủ, Thu Thiên Minh có bên cạnh người khó có thể với tới đến phong phú lịch duyệt cùng thấy rõ lực. Nhậm Thương Khung có thể tìm được tọa độ cưỡng ép hiếp tiến vào bí cảnh trong, tất nhiên có qua người chỗ. Cho nên tiếp xúc liền mở miệng hỏi thăm, hắn cũng tận lượng ngăn chặn loại cư thượng dưới không đến giọng điệu. Thì, vâng, Nhậm Thương Khung cũng không phủ nhận, mặc dù đối mặt lánh đời thế gia gia chủ, nhưng lại bình tĩnh tự nhiên. Cái này người trẻ tuổi người, định lực ngược lại kinh người. Thu Thiên Minh thầm nghĩ, không đéo cần biết ngươi là ai, đến từ ở đâu. Dám can đảm xâm nhập Thu gia bí cảnh, là được giống như xâm lấn. Mà ngươi lại ra tay đả thương Thu gia đệ tử, càng tội ra thẳng hàng, trước mắt giết. Kỳ áo bào hồng lão giả, hùng hồ mở miệng, đúng là Xích Kỳ kỳ chủ Thu Lôi. Hắn gặp cháu của mình bị đánh đích chỉ còn lại có một hơi, tự nhiên là nộ theo trong lòng lên, muốn ra cái này khẩu ác khí. Ngươi lại xem như cái đó khỏa thông, há miệng trước mắt giết ngậm miệng trước mắt giết. Nhậm Thương Khung đã suy đoán ra thân phận của đối phương, sao lại, há có thể yếu đi khí thế, cười lạnh nói. Người ước chừng là tại đây một mẫu ba phần bá đạo quen, ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên địa dày a, lớn mật. Thu Lôi trong nháy mắt, tức giận bừng bừng phấn chấn, quả thực thật không ngờ cái mao đầu tiểu tử này mạnh dám công nhiên khiêu khích chính mình. Tiểu tặc, ngươi đã phạm phải thao thiên tội lớn, mặc dù thần tiên đến đây đều cứu không được ngươi. Thu tiếng sấm như lôi đình, lão phu đã nhiều năm chưa từng ra tay, nay gì, không thể nói trước cũng phải phá lệ. Dứt lời, Thu Lôi chuẩn bị trực tiếp ra tay nắm bắt Nhậm Thương Khung. Lúc này, Thu Phong liệt nhưng lại nơm nớp lo sợ tiến lên. Gia chủ, đại trưởng lão, này người giết không được. Thu Phong Liệt, người tránh ra. Tiểu tặc này xông ta Thu thị môn hộ, ẩu ta Thu thị đệ tử, nhục ta Thu thị uy nghiêm, tội ác tày trời. Thu Lôi đối Thu Phong Liệt chặn ngang một cước đến cách làm tương đương khó chịu, cũng rất khinh thường. Chẳng lẽ lại, người Thu Phong Liệt muốn ăn cây táo, rào cây sung, thiên vị này người. Thu Phong Liệt là giới luật đường đến đường chủ, nhưng lại gia chủ Thu Thiên Minh đến dòng chính, sự tình gì đều dùng gia chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nếu như có thể thuận tay nắm bắt cái này khỏa quân cờ, gia chủ tự ít đi một cái người phụ tá đắc lực. Như vậy, tương lai hắn Thu Lôi tranh đoạt vị trí gia chủ đến dã tâm sẽ càng nhiều một phần thắng. Gia chủ Thu Thiên Minh khẽ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão, thiết mạc động khí, dung Thu đường chủ trước tiên đem sự tình ngọn nguồn nói xong, làm tiếp định đoạt cũng không muộn. Dứt lời, Thu Thiên Minh đi đến Thu Phong Liệt trước mặt, hỏi. Thu đường chủ, người nói thiếu niên này giết không được, có thể có lý do gì? Hồi bẩm gia chủ, đại trưởng lão, Thu Phong Liệt hắng giọng một cái, trì hoãn âm thanh nói. Lần này ta tiếp nhận gia tộc chi mệnh, ra ngoài dò hỏi tình báo. Phát hiện Đông Hoàng Châu đến tất cả đại tông phái dĩ nhiên đầu phục Đông Hoàng, trở thành Đông Hoàng ngồi xuống tay sai. Thậm chí lánh đời Thế gia Viêm gia cùng Khương gia cũng đã quy thuận, tuyên bố thuần phục. Nghe thế thì tin tức, Thu Thiên Minh cùng Thu Lôi đều hơi hơi chấn động, xem ra tình huống so với bọn hắn dự đoán đến còn muốn không xong. Nếu như Đông Hoàng Châu đại bộ phận thế lực toàn bộ quy thuận Đông Hoàng lời của, mà Thu gia khư khư cố chấp, thề không cúi đầu, chỉ sợ sẽ khiến Đông Hoàng cơn giận, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó, cả Thu gia sẽ lâm vào cất bước nguy gian đến hoàn cảnh. Chẳng lẽ, cái này hết thảy đều là thiên ý sao? Thu Thiên Minh ai thán một tiếng, quả thực không cam lòng. Không có một người nào, không có một cái nào gia chủ nguyện ý gia tộc đem truyền thừa vài trăm vạn năm đến cơ nghiệp chắp tay lại để cho người, mặc cho người nô dịch, tùy ý đánh chơi. Nhưng là, đại cục như thế, bọn họ rồi hướng kháng không được. Bất quá, trải qua của ta nhiều phiên tìm hiểu, thực sự phát hiện Đông Hoàng Châu có một cổ quật khởi đến thế lực, chưa từng khuất phục tại Đông Hoàng đến thần uy. Thần thức phức tạp nhìn Nhậm Thương Khung, Thu Phong Liệt tiếp tục nói. Cái này quật khởi đến mới thế lực, tên là Đại Thiên Các Tổ Chức, là ở trước kia đến Thiên Các Tổ Chức trên cơ sở xây dựng thêm. Trong đó bao gồm ba đại tông môn, hơn nữa còn cùng Hoang Man chi địa kết thành đồng minh. Đại Thiên Các đến tông chủ, thực lực siêu nhiên, thậm chí còn thân kiêm Đan Tiên Điện Điện Chủ đến thân phận. Hôm nay, cũng chỉ có Đại Thiên Các Tổ Chức có thực lực có thể cùng Đông Hoàng khiêu chiến, địa vị ngang nhau. À, Đông Hoàng Châu khi nào xuất hiện như thế người vậy? Thu Thiên Minh nhãn tỉnh sáng lên, theo lời nói này bên trong, ẩn ẩn bắt đến một tia vi diệu đến huyền cơ. Cách chương.